khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Chương 79, ta tự mình đến. Ngày kế tiếp sáng sớm, dầu công đoàn đội vào bàn, Chu Du cẩn thận dặn dò một phen hậu, liền dẫn Hoành Thánh đi nội thành đồ điện thành, đặt hàng một ít trụ cột đồ điện. Tới gần buổi trưa, hai người mang hành hương tâm tình, đi tới Lăng Hải thành phố LC khu một cái sân trước cửa. Trên mặt treo thể chữ lệ, trung đình, bảng hiệu. Nhà này điếm là 2 năm trước Võng Hồng điếm. Hiện tại tuy nhiên không có đỏ như vậy, nhưng không hẹn trước có lẽ hay là ăn không được. Đồng thời, hắn có lẽ hay là Hắc Kim Cương nhà hàng chỉ Nam Trung một sao nhà hàng. Hắc Kim Cương nhà hàng là do đoàn người Lời Bình Võng chủ đạo thành lập nhà hàng đánh giá hệ thống. Chỉ tại sáng tạo một bộ kiểu Trung Quốc nhà hàng tiêu chuẩn. Thời gian tuy nhiên không dài, nhưng quyền uy tín cùng công chính tính đều đã được đến người trong ngành cùng người sử dụng tán thành, tương đương với thân dân Trung Quốc bản Michelin. Ăn uống ngành sản xuất đào thải cùng tiến hóa tốc độ xem thành khủng bố. Đại lãng đào xa phía dưới, có thể lắng đọng xuống, tìm được chuyên nghiệp ban giám khảo cùng các thực khách song trọng tán thành. Nhà này điếm nhất định là có thực gì đó. Theo qua lại đánh giá đến xem, đồ ăn phẩm Trung Quốc và phương Tây kết hợp, có mỹ vị có bức cách, lại khỏe mạnh lại hưởng thụ. Duy nhất chí mạng khuyết điểm là, người cùng tiêu phí đại khái tại 400 khối khoảng chừng gì đó. Sau cái này lại cao cấp, hắn nguyên liệu nấu ăn hơn phân nửa cũng muốn chọn dùng đỉnh cấp. Chu Du không chỉ có ăn không nổi, cũng làm không dậy nổi rồi. Nhà này điếm vừa lúc là hắn có thể chạm được phẩm chất trần nhà, cũng thỏa mãn dân túc nhà hàng hết thảy nhu cầu. Bước vào sân nhỏ, mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, lục thực tú mộc, đắt đỏ hương vị đập vào mặt, hết thảy đều là như thế tinh xảo. Nhất là những kia chậm rãi mà nói thể diện người, khiến cho Hoành Thánh khẩn trương theo sát sau lưng Chu Du, có chút mất bình tĩnh. Chu Du ngược lại không sao cả, chỉ cần cho hắn một thân quần áo thể thao, có thể mày dạn mặt dày xông vào bất luận cái gì nơi. Báo qua dự định tính danh hậu, một vị kính mắt muội nhân viên phục vụ dẫn hai người đi đến cái thang. Đi về hướng đình viện tầng 2 đi ăn cơm khu, Hoành Thánh một đường chăm chú lôi kéo Chu Du, không dám nhiều lời, vừa mới lên lầu. Tự truyền đến một cái mềm nhũn thanh âm, nhưng cái thanh âm kia tìm từ cũng rất cương mãnh. Điếm trưởng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Y Y đang đứng tại trước bàn, mặt mũi tràn đầy đều là tham lam cảm động. Nếu như không có những người khác tại, nàng nhất định đã muốn cho Chu Du hành đại lễ. Đúng vậy, cái kia vốn là xa không thể chạm đỉnh cấp mỹ thực thể nghiệm. Muốn dùng suốt đời theo đuổi thời khắc, vậy mà đột nhiên tự xuất hiện. Như vậy thiên sứ loại lão bản ở đâu tìm? Nhưng mà tại nhân viên phục vụ thị giác ở phía trong lại nhìn Chu Du, lại nhiều hơn một tia xem biến thái hương vị. Sớm nghe nói qua có một chút lão bản bởi vì chính mình háo sắc, hội lập nhiều một ít kỳ quái quy củ bức công nhân tuân thủ. Xem ra vị này lão bản nhiễm lên chính là đế vương bệnh. Đi đến trước bàn, Tô Y Y đã vì Chu Du cùng Hoành Thánh kéo ra khỏi cái ghế. Thuận tay lại lau chảy nước miếng. Điếm trưởng, người WeChat thảo luận chúng ta muốn đem tại đây chiêu bài đồ ăn đều ăn lượt, khục. Chu Du ho, khan, ý bảo Tô Y Y không cần phải như vậy thẳng thắn thành khẩn. Nhân viên phục vụ nghe vậy có thể thấy được mà sửng sốt một chút. Sau đó trừng mắt lên kính hỏi, là cùng làm được lão sư sao, xem như nửa cái đồng hành. Chu Du tận lực trầm ổn mà cười, nói, không biết làm, chuyên môn ăn đồng hành. A hát, ha ha, nhân viên phục vụ biểu hiện ra thuận miệng ứng, trong nội tâm lại suy nghĩ Chu Du lời mà nói. Đưa lên 3 phần thực đơn đến 3 người trước mặt, Hoành Thánh là kích động nhất, cầm lấy thực đơn trừng trong mắt mà bắt đầu cuồng trở mình. Nàng kỳ thật cũng không biết, ý kiến của nàng cũng không đối với bữa cơm này có bất kỳ ảnh hưởng. Tô Y Hi Tắc chính là căn bản không thấy menu, chỉ khát vọng mà chằm chằm vào Chu Du. Lúc này đây, Chu Du cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tiện tay đảo menu đọc lên sớm đã kế hoạch tốt đồ ăn phẩm. Thảo luyện dẫn cốt nghiêu sườn sắp xếp. Một phần sau, nhân viên phục vụ hỏi. Ta điểm tất cả đồ ăn đều là một phần. Chu Du nói tiếp, thanh rượu gan ngỗng. Kiểu Trung Quốc nghiêu sườn sắp xếp phối hắc tiêu nước. Hồng đồ ăn nước đại hà hải sản quái cơm. Nấm hương ngọc bích tuyết cá xào. Hương sắc thuốc vịt chân thịt. Điểm qua 11 đạo đồ ăn hậu. Chu Du khép lại, hắn căn bản không có ở xem menu. Tự những này, lão sư rất thật tinh mắt. Điểm đều là chiêu bài đồ ăn. Nhân viên phục vụ ghi tội đồ ăn hậu hỏi. Đúng vậy, ta hơi chút nhắc. Nhờ ngài xuống, Chu Du cười nói. Tại nhà của ngươi chỉ ăn thịt đồ ăn, không ăn rau dưa. Cái kia đồ uống nì, chanh nước là tốt rồi. Chu Du cùng Tô Y Y giải thích. Nói. Lần này nhấm nháp rất trọng yếu, không nên bị dư thừa hương vị khoảng chừng gì đó vị giác. Cái này đương nhiên là vô nghĩa. Chu Du cũng muốn khai mở bình rượu đỏ. Đương nhiên đây hết thảy đều đang không ngừng cho nhân viên phục vụ truyền lại một cái tín hiệu. Một chuyến này tuy nhiên hắn mạo xấu xí, nhưng thoạt nhìn đường lối rất sâu. Nhất là vị này gọi món ăn kỳ nhanh nam sĩ. Lời nói cử chỉ diện mạo bất phàm, cơ thể cùng cơ trí cùng tồn tại, hình như là cố ý ăn mặc rất tùy ý quần áo đến. Mà cách ăn mặc thành như vậy chỉ có một nguyên nhân. Hậu Chu, nhân viên phục vụ trừng mắt lên kính, lúc này hắn thấu kính phảng phất đều ở thiểm quang, sẽ không sai quản lý kinh doanh. Hắn nhất định là Hắc Kim Cương nhà hàng chỉ nam thần bí nhân giám sát viên. Tại Hắc Kim Cương nhà, hàng đánh giá tiêu chuẩn ở bên trong, đối với đã muốn có được tinh sao cấp nhà hàng, ban trị sự hội tùy cơ hội phái ra thần bí người giám sát viên tiến đến đi ăn cơm. Âm thầm giám sát nhà hàng ẩm thực, phục vụ và hoàn cảnh, một khi có hai vị giám sát viên sáng thẻ đỏ, nhà hàng liền đem gặp phải giáng cấp hoặc là rời khỏi chỉ nam vận rủi. Nhân viên phục vụ phán đoán. Đương nhiên cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Nàng có một bộ nguyên vẹn phán đoán logic. Hắn gọi món ăn tốc độ cùng khí chất rõ ràng cho thấy người trong nghề. Lại cứ không theo như trước đồ ăn, súp, món chính, ngọt phẩm đường lối đến. Mà là đem nhất khảo nghiệm đầu bếp công lực chiêu bài đồ ăn chọn mấy lần. Hơn nữa hắn giống như tại công khoản ăn uống. Điểm những thức ăn này cũng không dẫn trong nháy mắt, đồng thời còn tại dùng công khoản ăn uống cơ hội trêu chọc muội. Hơi mập bối đầu quản lý kinh, doanh xem qua menu hậu, mím môi gật đầu nói, như là Hắc Kim Cương tác phong. Nói xong, hắn lại mắt hí nhìn về phía cách đó không xa giám sát và điều khiển bình, tính toán cũng. Sắp đến lúc đó rồi. Bình luận thượng một sau Hắc Kim Cương nhà hàng không sai biệt lắm 2 tháng. Giám sát viên nên đến. Quản lý kinh doanh nói xong quơ quơ đầu. Trong chớp mắt đi vào công nhân phòng thay quần áo. Mấy phút đồng hồ sau, một người cao lớn, ăn mặc không nhiễm một hạt bụi trắng noãn công phục đầu bếp đi ra. Ánh mắt lạnh lùng gật gật đầu. Hắn đồ ăn, ta tự mình đến. Hậu Chu vài tên đầu bếp đồng thời sợ một chút tử. Tiếp theo là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Hậu lại kích động lên. Lại có thể chứng kiến Hoàng lão sư xuất thủ. Nhanh cầm bút ký. Bút ký. Đến 1 năm rồi. Rốt cục đợi cho ngày này. Bên kia, Chu Du cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ là đầu một ngày đã làm bài học. Tuyển một ít chính mình chuẩn bị, học tập. Đồ ăn phẩm mà thôi. Về phần rau dưa, hắn muốn đi dốc lòng thức ăn chay nhà hàng, học tập. Hắn cũng không biết vì cái gì. đột nhiên lại nhiều ra một nam một nữ hai cái nhân viên phục vụ chính mình. Ngay chanh nước lên một lượt ba loại độ ấm, chiếu cố tham mát thanh niên cùng cần dưỡng dạ dày thiếu nữ. Sau đó lại tặng kèm hai gấp ăn sáng cùng ngọt phẩm, chu đáo và hùng hồn. Nhưng là, những vật này, phải không có thể tùy tiện ăn bậy, phải có tiêu chuẩn quá trình cùng nghi thức cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.